Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 244: Long Giao Linh Hoàn. Thạch điện rộng lớn hùng vĩ, nhưng bởi vì năm tháng đã khiến cho nó bị phai tàn, trở thành phế tích đổ nát và hoang vắng, nhiều cột đá nằm ngang dọc, tản ra một cảm giác tang thương cô tịch. Ở bên trong đại điện lúc này đầy rẫy những thân ảnh rải rác khắp nơi, nhưng mà duy nhất ở trung tâm thạch điện có mười mấy người đang hội tụ thành một nhóm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo cản rỡ, mà những người khác thì lại không dám đụng chạm tới bọn chúng, bởi vì ai cũng biết đó chính là sư hổ đoàn khét tiếng ở Bạch Long Khâu, một trong những đoàn thám hiểm có thực lực khá cao. Mà lúc này ngay cả hai tên thủ lĩnh chuẩn hóa thiên cảnh cũng đang ở chỗ này. Ở phía cuối thạch điện là hai cái tượng đá cao hai trượng đã bị vỡ nát, gương mặt đang trừng trừng hung hãn, trông có vẻ sống động như thật. Trên cổ tay của hai cái tượng đá đều có một cái lỗ hổng to, mà phía dưới tượng đá chính là một cô gái lạnh lùng xinh đẹp, gương mặt đang nổi giận phừng phừng. Này tiểu mỹ nhân, nếu không chịu giao ra món đồ đó, như vậy thì đừng có trách đại gia không thương hòa tiếc ngọc đấy nhé. Một tên thành viên sư hồ đoàn cợt nhà trêu chọc, ánh mắt thì càn rỡ lướt lên lướt xuống cái dáng người thon thả xinh đẹp của nàng ấy, tà hỏa bốc lên đầy trong óc. Cô gái kia đúng chính là Lê Thanh. Nàng ta nghiến chặt răng lạnh lùng nói: là các người quá đáng, ta phát hiện ra linh cụ các người cướp đi một cái còn không thỏa mãn sao? Nàng ta lúc này thật sự rất hận không thể đập chết mấy cái tên cản rỡ kia. Nàng cũng hiểu thực lực của bản thân chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh, ngang ngửa với thủ lĩnh của sư hồ đoàn. Thế nhưng mà bọn chúng thì lại có tới hai người, nhân thủ xung quanh lại còn không ít. Nếu như đánh nhau với bọn chúng bây giờ thì khó mà chiếm thượng phong được. Một gã trung niên sư hồ đoàn cánh tay vừa giơ lên, trên tay của hắn ta có một chiếc vòng màu đỏ sẫm, hình dáng là một con dao long, đầu chạm vào đuôi tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Linh lực hùng hồn tuôn ra, mang theo tiếng giao long gầm lên khe khẽ. Hào quang của cái giao linh hoàn bao phủ lấy gã trung niên đó. Đám đông cũng đều đang chú ý tới giao linh hoàn, ánh mắt không thể giấu được vẻ thèm thuồng. Khi trước đã có dị tượng ở bên trong thạch điện này, Lê Thanh xông lên trước đã phát hiện ra điểm mấu chốt ở trên cổ tay của hai pho tượng, cho nên một kiếm liền chém nó thành bụi, hào quang liền đại phóng. Đợi đến khi bụi đất tan đi thì hiện ra hình tướng của hai linh vật, một con hỏa giao và một con hỏa long. Long khiếu giao ngâm vang đền cả thạch điện. Dị tượng đó tuyệt đối chính là của linh cụ cao cấp. Mọi người đều có thể đoán được giao long linh hoàn này chắc chắn phải có đẳng cấp thượng phẩm rồi. Linh cụ thượng phẩm, bốn cái chữ này đủ khiến cho người ta phải điên cuồng. Ở bên trong Bạch Long Thành từng có một cụ linh kiện trung phẩm, khi bán đấu giá thì cũng đã có hơn 100 vạn linh tệ. Còn về phần linh cụ thương phẩm thì tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Một khi nó xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều thế lực đều tranh đoạt. Ấy vậy mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện liền cả một cặp giao long linh hoàn, cho nên dĩ nhiên chấn động sẽ không nhỏ. Mà trong khi mọi người còn đang ngây ngốc thì Lê Thanh đã nhanh chóng hành động, không hề gặp phải trở ngại gì mà đoạt lấy cái cặp giao long linh hoàn đó. Thế nhưng mà ngay lúc đó, hai gã đầu lĩnh của sư hồ đoàn cũng lao lên cướp giật. Hai tên liên thủ lại đã giành được một cái giao linh hoàn. Sau khi đã cướp được giao linh hoàn, bọn chúng lại còn chưa thỏa mãn. Cả hai đều thấy cái linh cụ thương phẩm này đúng chính là một cặp, tức là chỉ khi nào có thể dùng chung thì cả hai mới phát huy được uy lực tối đa của chúng nó. Thành ra bọn chúng muốn cướp luôn cả long linh hoàn ở trong tay của Lê Thanh. Tên trung niên cầm giao linh hoàn ở trong tay mà yêu thích không rời, nhìn Lê Thanh cười nói: đưa long linh hoàn cho ta, chúng ta đảm bảo sẽ không thương tổn tới người. Hắn ta có tên là Trình Hổ, một trong hai thủ lĩnh của sư hồ đoàn, tiếng tăm vang lừng Bạch Long Khâu. Lê Thanh nghiến răng, đôi mắt phun ra lửa. Mấy cái tên sư hồ đoàn này được nước lại lần tới. Muốn đoạt lấy long linh hoàn của ta, cứ đến thử xem. Lê Thanh lạnh giọng nói, trên tay cũng xuất hiện một chiếc vòng. Chỉ khác là hình dạng ở trên đó chính là hỏa long chứ không phải hỏa giao. Linh lực cuồng bạo khiến cho linh khí ở xung quanh cũng hơi chấn động. Bằng vào sức một mình ngươi mà lại muốn chống đối sư hổ đoàn chúng ta sao? Trình hổ cười gằn, không nhàn nhã đáp lời nữa. Trong mắt của bọn chúng cũng chỉ có lợi ích mà thôi. Mấy cái kiểu cai va linh tinh nhảm nhí này thì có ích lợi gì đâu. Đại ca, chúng ta cùng tiến lên bắt lấy à đó, xem tới lúc đó nàng ta còn mạnh miệng được nữa không. Cái tên thủ lĩnh kia đúng là kẻ đã từng giao đấu với Mục Trần, Trình Sư. Hắn ta lên tiếng nói, nếu giao long linh hoàn chỉ là một bộ linh cụ trung phẩm thì có lẽ bọn chúng cũng chẳng phí sức làm cái gì. Cho dù cấp độ đó thì bọn chúng cũng khá là ham muốn, thế nhưng không nhất định phải có được. Còn nếu là thương phẩm thì đó lại hoàn toàn khác biệt. Tuy chỉ kém một phẩm mà thôi, thế nhưng cách biệt giữa chúng nó thì lại không thể nào so sánh được. Nếu như cả hai huynh đệ đều có được một bộ linh cụ thương phẩm như thế này thì đối mặt với cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, bọn chúng cũng tự tin có thể giết chết bằng sự phối hợp ăn ý của chính mình. Linh cụ trung phẩm thì ở bên trong Bạch Long Khâu, chỉ cần là thế lực hơi khá khá một chút thì đã có thể có được vài thứ rồi. Thế nhưng mà thương phẩm người có được không tính ba đại thế lực kia thì có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên thượng phẩm vẫn còn có tuyệt phẩm, thế nhưng mà linh cụ ở vào cấp độ đó thì lại đã vượt quá sự tưởng tượng của cả hai anh em sư hổ. Nghe nói linh cụ như vậy đã có thể sinh ra linh trí rồi, huyền diệu vô cùng, có năng lực bài sơn đào hải. Đừng nói là Bạch Long Khâu này, cho dù cả Bắc Thương Đại Lục có thể có được tuyệt phẩm linh khí, e rằng cũng chỉ có vài tuyệt thế cường giả mà thôi. Lúc này Trình Hổ cũng lập tức tan thành, ánh mắt bất hảo nhìn về phía Lê Thanh. Mà những kẻ đứng xung quanh trông thấy hai người sư hổ định liên thủ đối phó với Lê Thanh thì cũng trề môi thầm rủa, cái đám người này chẳng biết liêm sỉ gì. Lê Thanh cũng biến sắc, tay nàng nắm chặt long linh hoàn. Nàng ta đã hạ quyết tâm, cho dù có phải lưỡng bại câu thương thì cũng không thể để cho đối phương thuận lợi cướp lấy. Lên! Trình Sư, Trình Hổ đồng loạt lên tiếng, rồi một trái một phải liền hướng tới tấn công Lê Thanh. Linh lực mạnh mẽ bùng phát ra, khiến cho không ít người ở xung quanh đều cảm thấy áp lực nặng nề. Lê Thanh nghiến răng, ở trong đầu có ý định sử dụng long linh hoàn để đối địch, mặc dù bây giờ vẫn còn chưa quen thuộc với nó. Sư Hồ Đoàn nói như thế nào thì cũng coi như là một thế lực nổi danh ở tại Bạch Long Khâu, sao lại có hành động không hợp nhãn như vậy chứ? Thình lình có một giọng nói trầm trọng sang sảng vang lên ở bên trong đại điện. Đứa nào? Hai tên thủ lĩnh của Sư Hồ Đoàn cũng sững người, nổi giận nhìn về hướng thanh âm vừa truyền ra. Ở chỗ cổng lớn sụp đổ của thạch điện chính là một tên thiếu niên cao cao tuấn tú, khóe miệng cười chế giễu, nhìn chằm chọc vào hai tên. Là tên tiểu tử kia. Vừa trông thấy hắn ta thì anh em Trình Hổ, Trình Sư vội vàng liếc mắt ra sau lưng Mục Trần, nhưng mà khi không thấy bóng dáng của Tô Hiền đâu cả, lúc này mới an tâm mừng thầm. Chỉ cần không có cái con bé kinh khủng kia thì bọn họ cũng chẳng e ngại mấy. Mục Trần! Lê Thanh ban đầu thì mừng rỡ khi trông thấy Mục Trần, bất quá khi nhìn kỹ lại chỉ trông thấy một mình hắn ta thì lúc này lại tỏ vẻ khá lo âu. Cho dù chiến lực của Mục Trần cao hơn so với thực lực, thế nhưng mà mấy tên sư hổ đoàn bên kia cũng không phải là loại nhân vật tầm thường. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau cút đi chỗ khác, chớ có chuốc vạ vào thân. Trình Hổ nhe mắt, chậm rãi cất tiếng đe dọa. Mục Trần nghe thấy vậy thì chỉ cười nhạt, bàn chân vừa điểm nhẹ thì thân hình đã xuyên qua đám người rải rác ở bên trong thạch điện, hạ xuống bên cạnh Lê Thanh. Chẳng hề để ý tới ánh mắt âm hàn lạnh lẽo của Trình Hổ, gương mặt lại khá là thoải mái. Học tỷ Lê Thanh vẫn ổn cả chứ? Lê Thanh trông thấy hắn ta chẳng hề quan tâm tới cục diện hiện tại mà đã lướt tới bên cạnh nàng thì cũng tỏ vẻ cảm kích, nhẹ lắc đầu rồi nói. Không có sao, chúng ta liên thủ lao ra ngoài, đợi gặp được Tổ Huyên thì cái đám khốn này cũng chẳng dám động tay động chân nữa đâu. Mục Trần gật đầu rồi lại chợt cười nói. Đi thì khẳng định phải đi, bất quá đồ vật của học tỷ Lê Thanh thì cũng phải lấy lại chưa đa rồi mới tính. Nói xong, Hắn quay lại nhìn đám người Trình Hổ, giơ tay ra. Đám tạp chủng Sư Hổ Đoàn, mau mau rào đổ ra đây, rồi cả lũ chúng bay cút đi cho khuất mắt ta. Mấy kẻ ở gần đó đều trợn mắt mà lại phấn khích. Cái tên tiểu tử này thật là quá ngông cuồng, hắn ta cố ý phá rối đấy sao? Thốt ra mấy lời như thế này thì cái đám Sư Hổ Đoàn kia còn có thể nào buông tha cho hắn ta được sao? Nghĩ như vậy thì liền liếc mắt qua bên kia, quả nhiên đã trông thấy sắc mặt của huynh đệ Trình Hổ Trình Sư đã xám ngoét, sát khí lượn lờ ở trong mắt. Hết chương 244. Chương 245 Song Long Trấn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiểu tử, người tự tìm đường chết. Nơi thạch điện đổ nát, Trình Hổ nghiến răng hung dữ nhìn Mục Trần. Bọn chúng không thể nào ngờ được cái tên nhóc kia lại có thể ngông cuồng tới như thế. Xuất hiện chỉ có một mình, vậy mà lại còn không biết thần biết phận. Thủ lĩnh, giết thằng nhãi này đi. Một tên thành viên Sư Hổ Đoàn hùng hổ quát lên. Cái thằng nhóc nhãi nhép kia lại dám biệt thị uy danh của Sư Hổ Đoàn, khoác lác nó cũng phải vừa vừa thôi chứ. Trình Sư, Trình Hổ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Trình Sư gật đầu rồi chậm chậm tiến lên, sức ép linh lực bao phủ, điềm nhiên đe dọa. Tiểu tử, nghe con mới đẻ có khí thế thì cũng tốt. Bất quá ta lại cho ngươi một cái bài học khác. Kết cục thông thường của những đứa như vậy thì đều thề thảm hết. Dứt lời, bàn tay hắn ta nắm chặt lại, một thanh trường đao đã xuất hiện, sát khí huyết tinh toát ra nồng nặc. Đây cũng là một kiện linh cụ có uy lực không tồi. Lê Thanh gương mặt liền phát lạnh, định tiến lên nhưng Mục Trần đã giơ tay cản lại. Cứ để ta lên là được rồi. Hắn ta cười nói, mà Lê Thanh đang lo lắng khi trông thấy nụ cười của hắn ta thì chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy yên lòng. Tính tình của tên này cũng đâu phải một kẻ thích thể hiện với một cái đầu nóng. Hắn ta chưa làm chuyện gì mà chưa nắm chắc. Nếu như hắn ta vừa mới hiện thân mà đã chọc giận đối phương rồi, hiển nhiên đây không phải là vì hắn ta ngu ngốc, mà là vì hắn ta chẳng ngán ngại đối phương gì cả. Đã không e ngại thì tự nhiên chẳng cần phải nể mặt rồi. Cẩn thận một chút, ta sẽ giúp người trông chừng tên Trình Hổ. Lê Thành thấp giọng nói. Mục Trần gật đầu rồi chậm rãi tiến lên, linh quang lóe sáng, một thanh trường kiếm màu xanh thoáng hiện ra. À, đơn đấu à, cũng có quyết đoán đấy nhở. Trình Sư trông thấy Mục Trần tự thân tiến lên thì giận dữ cười gằn. Cái tên tiểu tử này thật sự là cuồng ngạo không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là dung thiên cảnh mà lại dám lăn tăn với chuẩn hóa thiên cảnh hay sao? Ngài sống lâu quá đấy mà. Những người khác ở xung quanh thì cũng kinh dị nhìn vào cái cặp đơn đấu này, còn chưa có hiểu vì sao cái tên thiếu niên kia lại ngu xuẩn tới như vậy. Bất quá đã dám lên, vậy thì tự mình trả giá một chút đi. Nhiều năm nay trong tay Trình Sư cũng đã nhuốm máu không ít sinh mệnh, dĩ nhiên chẳng hề có tâm nhân từ nương tay cho dù Mục Trần có là một kẻ trẻ người non già. Đôi mắt hắn ta toát lên sự lanh khóc vô tình, linh lực mạnh mẽ bùng nổ, những tiếng gầm như sư tử làm rung chuyển cả thạch điện. Tiểu tử, chịu chết đi. Thân hình vừa lóe lên thì hắn ta đã xuất hiện ở trên không trung trước mặt Mộc Trần. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén bổ xuống một đao, linh lực trong cơ thể giống như chiều dâng, đao phong to lớn chém xuống không khoan nhượng. Đao chưa hạ hết thì mặt đất đã bị chấn tới đứt gãy rồi. Trình Sư ra tay vô cùng tàn nhẫn, lộ rõ bản sắc hung tàn của hắn ta. Mộc Trần hít sâu một hơi, đôi mắt cũng lạnh khốc không kém. Bàn tay nắm chặt trường kiếm, linh lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, hắc ám tuôn trào ra bên ngoài bao phủ lấy thân thể, nhiệt độ trong đại điện cũng theo đó mà nóng lên. Mộc Trần quát lên khí thế, trường kiếm cũng đâm tới, hắc viêm hừng hực tuôn ra, kiếm quang không hề né tránh, tấn công trực diện với đao phong của Trình Sư. Ánh đao kiếm chém nhau liên miên, tiếng vang rền vọng lên không dứt, khiến cho mọi người đau óc nhức tai. Những khối đá đổ nát ở quanh đó đều bị dư quang của đao kiếm chém ra thành mấy mảnh. Mọi người vội vã tránh lui thật xa, e sợ bị lạc đạn bất đắc kỳ tử. Cột đá đổ sập, bụi mù bốc cao, mọi người liền nhìn qua. Ở trong cơn bão bụi chính là hai người đang lăng không mà đứng, cách nhau một khoảng cách, giống như thú săn đang rình con mồi sợ hở. Tiểu tử này lại có thể tiếp được một đao của nhị thủ lĩnh. Một tên sư hổ đoàn kinh ngạc ra mặt. Một đao kia của trình sư đủ sức chém trọng thương một gã cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng mà bây giờ lại bị cái tên thiếu niên kia ngăn cản được chỉ với một kiếm thôi. Khó trách lại dám ngông cuồng lộng ngôn, cũng có chút bản lĩnh đấy. Bất quá chọc giận nhị thủ lĩnh thì cho dù hắn ta có thủ đoạn gì cũng khó tránh khỏi cái chết mà thôi. Một tên khác thì lại tỏ vẻ không xem ra gì, cười nói nhận xét. Trình Hổ thì nhờ mắt nhìn vào tên thiếu niên, mặt mày đều nhăn lại. Linh lực của cái tên nhóc đó khá là kỳ lạ, cho dù không hùng hậu như trình sư, thế nhưng hắc viêm quỷ dị kia lại thiêu đốt rất bá đạo. Bản nãy ngành đấu đao phong của trình sư phần lớn đã bị hắc viêm kia thiêu đốt cháy rồi. Lê Thanh trông thấy Mục Trần không bị áp chế thì cũng bớt đi mối lo trong lòng, tay vẫn nắm chặt lòng linh hoàn. Một khi đám người Trình Hổ kia có hành động gì, nàng ta sẽ lập tức cản lại. Mọi người ở bên trong đại điện đều bị vòng chiến của Mục Trần và Trình Sư hấp dẫn. Không ai trông thấy được nơi cuối thạch điện, ở trên thân tượng đá đổ nát kia đã xuất hiện một tia hào quang cực kỳ nhạt. Có bản lĩnh đấy. Trình Sư siết chặt trường đao ở trong tay, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngại. Vốn nghĩ rằng một đao cường hãn là có thể lập tức áp chế cái tên nhóc dùng thiên cảnh này. Thế nhưng mà không ngờ được, linh lực của hắn ta lại cổ quái như vậy. Hắc viêm ẩn chứa bên trong đó rất là quỷ dị, ngay cả đao phong mà cũng có thể bị nó thiêu đốt, bốc hơi sạch sẽ. Mục Trần tay nắm trường kiếm, nhẹ thở ra một hơi. Đối với một kiếm vừa rồi đỡ lấy đao phong hung hãn của trình sư mà không hề rơi xuống hạ phong, hắn ta cũng kinh ngạc không ít. Xem ra thực lực tăng lên tới dung thiên cảnh trung kỳ đã có sự giúp ích không nhỏ. Mà tinh tiến rõ ràng nhiều nhất thì đúng chính là cửu u hỏa. Trước khi luyện hóa hỏa viêm tiên liên, nó tuyệt đối không thể nào cường hãn đến như vậy. Chuẩn hóa thiên cảnh còn chưa đủ sức ra oai trước mặt ta đâu. Mục Trần tươi cười, nhưng đôi mắt sắc lẹm lại toát ra sự tàn nhẫn đáng sợ. Hiện tại bản thân đang ở bên trong linh tàng chi tôn, cũng không nên dây dưa với cái đám trình sư này. Bởi thế trận đấu kiểu này phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nghĩ vậy, Mục Trần vươn tay ra, hắc ám hội tụ lại, cửu cấp phù đồ tháp liền lập tức xuất hiện. Vừa xuất hiện ra thì nó liền bành trướng to lên cả trăm trượng. Thân tháp có hắc viêm lượn lờ, dao động kinh người tả mát ra. Tầng thứ nhất của cửu cấp phù đồ tháp đã phát sáng, kim quang lóe ra, một con kim long to lớn lao ra uốn lượn, gào lên kinh khủng. Sóng âm khiến cho mọi người đều giật mình, thạch điện cũng rung chuyển. Trình sư cũng rùng mình trước biến cố đó. Cái tên tiểu tử này không ngờ lại không đơn giản tới như thế, tuyệt đối không thể khinh thường được. Bàn tay hắn ta siết chặt trường đao, linh lực vận chuyển tới cực hạn, hùng hồn như sóng thần ào ào cuộn trào, uy áp bao phủ cả thạch điện. Mục Trần hờ hững nhìn kim long vần vũ xung quanh cửu cấp phù đồ tháp, nhưng vẫn chưa dừng lại. Hai tay hắn ta bắt đầu hợp lại với nhau, tạo thành một ấn pháp quái lạ. Ngay khi ấn pháp vừa hoàn thành thì cửu cấp phù đồ tháp lại vang lên một tiếng động kinh thiên, rồi kim quang từ bên trong tầng thứ nhất đã lan tới tầng thứ hai. Lại thêm một tiếng rồng gầm vang trời nữa, một con kim long to lớn lại lao ra, uốn lượn xung quanh cửu cấp phù đồ tháp. Hai con kim long gầm rú quần thảo, linh khí trong thạch điện đều điên cuồng lao đến chỗ chúng nó. Cảnh tượng đó chấn kinh tất cả mọi người. Khi mà con kim long thứ hai xuất hiện thì Mục Trần liền vui mừng ra mặt. Cửu cấp phù đồ tháp tổng cộng có 9 tầng, mà không ngờ mỗi tầng lại là một con kim long. Trước đây Mục Trần chỉ đủ sức sử dụng cái con kim long ở tầng thứ nhất, nhưng mà hiện tại thực lực đã thăng tiến, hắn ta đã có thể chịu gọi được con kim long ở tầng thứ hai. Đôi mắt háo hức nhìn vào cửu cấp phù đồ tháp. Đại phù đồ quyết do mẫu thân để lại đúng là cực kỳ bất phàm, vô cùng huyền diệu. Khi mà thực lực của hắn ta tăng cao thì uy lực của nó lại càng thể hiện ra cường hãn hơn, đầy đủ hơn nữa. Chẳng biết khi hắn ta tu luyện nó tới đại thành, như vậy đại phù đồ quyết sẽ có uy lực đáng sợ tới thế nào đây. Tưởng tượng tới khi đó, phù đồ tháp vừa ra, cửu long cùng bay, cái cảnh tượng hùng tráng đó khiến cho Mục Trần không khỏi chờ mong. Tiếp theo liền mượn ngươi để tê tháp để nhị tầng đi thôi. Mục Trần cười khẩy nhìn Trình Sư còn đang biến sắc trước động tĩnh kinh người của cửu cấp phù đồ tháp. Dứt lời, tâm thần hắn ta vừa động thì hai chú kim long đã mang theo cái bóng khổng lồ dữ tợn mà đè xuống thân hình của Trình Sư. Cửu cấp phù đồ tháp song long trấn, nền đá của thạch điện lập tức sụp đổ, dư chấn khiến cho nhiều người ở xung quanh thực lực không cao liền học máu bay đi. Những cột đá tảng đá ở gần đó cũng nổ tung. Thiên sư trảm, thế công của song long phù đồ tháp kinh khủng tới như vậy, còn chưa đánh trúng hắn ta mà đã khiến cho ở xung quanh đều phải chịu đau khổ như thế. Trình Sư trông thấy cũng hoảng sợ ra mặt, lập tức dốc tận linh lực ở trong người thét lên một tiếng, dùng hết sức lực chạm ra một đao. Linh lực ùn ùn tuôn ra, hóa thành một con hùng sư sáng ngời, đao phong sắc bén tràn ngập thân thể nó, lấy một tốc độ kinh người mà lao lên cái tòa phù đồ tháp. Hùng sư va chạm với song long, một luồng khí lãng kinh thiên động địa liền bùng nổ vang rền. Cả thạch điện lúc này đã hoàn toàn bị san phẳng, bụi bay mù mịt. Trình Sư thì biến sắc khi trông thấy hùng sư gầm lên đau đớn, rồi thì bị phù đồ tháp mạnh mẽ nghiền nát nổ tung. Sau khi đã đánh tan hùng sư, thế tiến công của nó vẫn không giảm, nhanh như một tia chớp đập vào người Trình Sư, khiến cho hắn ta chẳng kịp tránh né. Chúng phải đòn nghiêm trọng, Trình Sư mặt mày xanh như tàu lá chuối, thân hình đập lên trên mặt đất, giống như người ta ném hòn đá trên mặt nước, nảy lên đập xuống liên hồi, kéo lê một đoạn dài rồi va vào bức tường thạch điện, phun máu như mưa. Lê Thanh trông thấy chiến đấu, chỉ trong nháy mắt thì đã phần thắng bại, thì cũng đã mồm chữ O, mắt chữ A mà nhìn Mục Trần. Cái tên tân sinh này lại lợi hại tới như thế ư? Hết chương 245. Chương 246. Trao đổi. Bụi mù dần tan đi khỏi thạch điện. Mọi người đều kinh ngạc khi trông thấy Trình Sư thê thảm hốc máu. Đặc biệt là cái đám thành viên của sư hồ đoàn thì sắc mặt biến đổi vô cùng, ngây dại ngoài dự kiến. Thủ lĩnh Trình Sư thực lực chuẩn hóa thiên cảnh mà lại thua dưới tay một tên thiếu niên dung thiên cảnh chỉ trong có một chiều duy nhất thôi sao? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tất cả miệng lưỡi khô quắt khó hiểu, gương mặt không còn một chút máu, đâu còn cái dáng vẻ khoác lác huynh hoàng của ban nãy. Ánh mắt cả đám nhìn về phía Mục Trần bây giờ đã trở nên sợ sệt hơn nhiều. Giữa không trung, Mục Trần vẫn hờ hững nhìn Trình Sư bị đánh hộc máu văng đi. Rồi thình lình ánh mắt lóe sáng, lắc mình lại lao tới chỗ tên đó, dường như hắn ta đang muốn bỏ đá xuống giếng. Khốn nạn, người dám! Trình Hổ trông thấy Mục Trần làm tới không buông tha, tức giận hét lớn lên. Dao linh hoàn ở trên tay phát ra linh quang ngập trời. Trong tiếng dao long ngân nga, một con xích dao rực lửa to cả trăm trượng cũng đã lao tới chỗ Mục Trần. Cảm nhận thế tới điên cuồng của dao linh hoàn, Mục Trần cũng biến sắc kinh dị. Uy lực của cái kiện dao linh hoàn này quả nhiên là rất mạnh. Hắn ta bây giờ đã cảm thấy da đầu tê dại, sởn gai ốc. Linh cụ thương phẩm và linh cụ trung phẩm lại cách biệt lớn tới như vậy sao? Nhưng ngay lúc này, Lê Thanh vẫn luôn sẵn sàng từ nay tới giờ cũng đã vung tay lên. Long linh hoàn cũng bắn ra, hóa thành xích long khổng lồ. Hào quang rực lửa ào ào tuôn ra, ngăn cản lấy xích dao. Xích long và xích dao va chạm giữa trời, linh lực phát tán ra mạnh mẽ. Thạch điện vốn đã là phế tích, vừa mới chịu một đòn song long chấn uy mãnh phá hoại ghê gớm, bây giờ lại thêm một đợt rung chuyển thì đã chấn động không ngớt. Mục Trần ngẩng lên nhìn long dao tranh đấu, ánh mắt cũng tỏ ra nghiêm trọng. Từ xưa tới giờ hắn ta ít khi nào dùng linh cụ để chiến đấu, cho nên cũng không cảm nhận được nó mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng mà hiện tại đã chính mắt chứng kiến uy lực của linh cụ thượng phẩm, hắn ta mới phát hiện ra cái thứ gọi là linh cụ này có thể tăng thêm chiến lực lên nhiều thế nào. Nếu như lúc bàn nãy Trình Sư lấy cái món linh cụ thượng phẩm kia mà đối chiến, như vậy Mục Trần tuyệt đối không thể nào dễ dàng đánh bại cái tên đó như thế được, thậm chí là còn bị cái tên kia quân lấy. Tới lúc đó đối phương sẽ dựa vào linh lực hùng hậu vượt xa hắn ta là có thể dễ dàng kéo dài thời gian, sau đó thì đánh bại khi mà hắn ta đã kiệt sức. Mục Trần nhắm mắt suy nghĩ, có lẽ sau này không nên xem thường linh cụ nữa rồi. Nếu được, còn phải tìm một vài món linh cụ tốt tốt để mà hộ thân. Lỡ như có gặp phải những đối thủ nắm giữ linh cụ thượng phẩm thì cũng không còn quá bị động. Ý niệm ở trong đầu như vậy, nhưng tốc độ lao tới của Mục Trần thì vẫn không hề giảm. Hắn ta đã sắp tới chỗ Trình Sư, mặt mày đang trắng bệch. Cản hắn lại! Trình Hổ phẫn nộ quát lên. Hắn ta đã bị Lê Thanh ngăn cản, khó mà phân thân được. Vâng! Những thành viên còn lại của sư hồ đoàn liền vội vàng đáp lời, rồi cấp tốc lao đi hướng về phía Mục Trần để cứu thủ lĩnh. Cút! Mục Trần lạnh lùng gầm lên, thanh trường kiếm mang theo linh lực hắc viêm đâm tới liên hồi. Bóng kiếm bao trùm phủ lấy những thành viên của sư hồ đoàn. Cái đám người này thực lực cao lắm cũng chỉ là dung thiên cảnh, làm sao đủ khả năng chống đỡ lại công kích của Mục Trần. Ánh kiếm hắc ám nhanh chóng xuyên qua phòng ngự của bọn chúng, chấn cho cả đám phải học máu bay lui. Mục Trần thì giống như sói lạc bầy dê, tả sùng hữu đột phá tan vòng vây của mười mấy tên, sau đó lắc mình lóe lên đã lập tức tới bên cạnh Trình Sư còn đang kinh hãi tột độ. Người muốn làm gì? Trình Sư quát lớn, dù khó mà che giấu được vẻ sợ hãi nhưng mà vẫn tỏ ra mạnh miệng để trấn áp nỗi sợ. Cái thằng nhóc này thực lực mới chỉ là dung thiên cảnh, tại sao lại có thể hùng hãn tới như thế? Mục Trần cười nhạt, bàn tay run lên một chút, kiếm quang đã hướng về cổ họng của Trình Sư, dao động nóng bỏng sắc bén khiến cho hắn ta cứng người lại không dám cử động. Này tên kia, ta bảo. Mục Trần nắm đầu Trình Sư, cười tủm tỉm gọi Trình Hổ ở bên kia. Không biết cái mạng nhỏ của thằng huynh đệ này ở trong lòng của ngươi cân nặng bao nhiêu thế nhỉ? Tiểu tử, ngươi dám đả thương hắn, sư hộ đoàn sẽ là sinh tử thù địch với ngươi, không chết không ngưng. Trình Hổ phẫn nộ gầm lên, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt điên cuồng. Dẹp dẹp dẹp, mấy cái lời nhảm nhí vô nghĩa đó, miễn nói dùm đê. Mục Trần cười cười lắc đầu, sau đó ánh mắt lại trở nên băng hàn lạnh lẽo. Đem dao linh hoàn ra đây, đổi lấy mạng của huynh đệ ngươi. Trình Hổ liền cao tiết, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Mục Trần thì vẫn cười khẩy, trường kiếm kề sát vào cổ họng của Trình Sư. Một vệt máu vừa mới chảy ra thì liền đã bị hắc viêm đốt cháy, bốc hơi nghi ngút. Trình Sư mặt mày đã trắng bệch, từ yết hầu truyền tới cảm giác nóng rực khiến cho hắn ta không dám động đậy. Trình Hổ thì dần run người, trừng mắt gắt gao không rời khỏi Mục Trần. Đám thành viên của sư hộ đoàn cũng không dám tới gần. Bên trong thạch điện, mọi người trông thấy Mục Trần bắt giữ Trình Sư làm con tin thì cũng táp lưỡi sợ hãi. Thật sự là một tên hùng hãn, ngay cả nhị thủ lĩnh của sư hộ đoàn mà cũng bị hắn ta đùa giỡn trong tay. Lê Thanh cũng đã thu lại long linh hoàn, lướt tới bên cạnh Mục Trần, ánh mắt cảnh giác nhìn Trình Hổ còn đang run rẩy vì tức giận. Xem ra ở trong lòng của ngươi, tính mạng của vị huynh đệ này cũng đâu có bằng một kiện dao linh hoàn đâu nhé. Mục Trần trông thấy sắc mặt âm tình bất định của Trình Hổ thì liền cười khẩy trêu ghẹo. Mà lời nói của hắn ta cũng khá là độc địa, chỉ một câu nói đó đã khiến cho Trình Sư cũng run bắn người lên. Còn thành viên của sư hồ đoàn cũng lập tức nhìn lại Trình Hổ. Nếu như Trình đại gia, ngay cả thân huynh đệ Trình Sư của chính mình còn không thèm để ý tới, như vậy thì cái đám thành viên bình thường có là cái gì đâu chứ? Trình Hổ trông thấy ánh mắt nghi ngại của mọi người thì cũng chỉ biết hung tợn nhìn Mục Trần. Cái tên tiểu tử kia không biết lớn bao nhiêu tuổi mà tâm tư lại tàn nhẫn và mưu mẹo gian xảo tới như thế. Cục diện ly gián mà hắn ta bày ra như thế này, nếu như bản thân mình còn không chịu giao nộp giao linh hoàn thì có lẽ sau này sư hộ đoàn sẽ mau chóng tàn ra thôi. Được, ta đưa giao linh hoàn cho ngươi, thả hắn ra trước đi. Trình Hổ cắn răng tới nghẹn họng, buông ra vài lời. Bây giờ ngươi không có quyền chọn, giao nộp giao linh hoàn ra đi. Trình Hổ hai mắt đỏ ngầu vung tay lên, xích dao đang uốn lượn trên đầu liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chữ vòng đỏ rực ở trong tay của hắn. Hắn ta mân mê giao linh hoàn, ánh mắt đau lòng không cam, thế nhưng cuối cùng cũng đành phải ném nó ra. Mục Trần liền cong tay hút lấy, linh hoàn vừa chạm vào tay thì nhất thời hắn ta cảm nhận được một cơn dao động kinh người bồng bềnh ở trong đó, cảm giác khó mà nắm giữ được, không kìm lòng được phải tán thưởng một tiếng. Quả không hổ là linh cụ thượng phẩm, thật sự rất cường hãn. Nè Hạo Tỷ, Mục Trần cầm lấy dao long linh hoàn đưa sang cho Lê Thành đang đứng bên cạnh. Lê Thành cũng ngẩn người, không thể nào ngờ được Mục Trần lại đưa dao linh hoàn cho mình. Dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm, phải vất vả lắm mới giành được. Một kiện linh cụ thượng phẩm đó à, đem về bán ở bên trong linh chi điện, ít nhất cũng cả 100 vạn linh chỉ, giá trị không hề nhỏ. Đó là phần của ngươi, ta không muốn lấy. Lê Thanh tỏ vẻ từ chối, dù rằng nàng cũng biết long dao linh hoàn chính là hai kiện linh cụ cùng một bộ, nhưng mà dao linh hoàn lại là thứ Mục Trần phải đánh thì mới đoạt được đấy. Mục Trần cười lắc đầu, tiện tay ném dao linh hoàn cho nàng. Lê Thanh trông thấy hắn ta lại tùy tiện như thế thì nhất thời liền hốt hoảng giơ tay mà chụp lấy, ánh mắt khó chịu sẵn giọng nói: Ngươi làm cái gì vậy? Dung mạo của nàng ta vốn rất xinh đẹp, chẳng qua ngày thường lại lạnh băng, mà bây giờ lại tỏ vẻ oán trách, khiến cho Mục Trần cũng hơi sửng sốt. Hắn ta liền cười nói: Không ngờ Hạo Tỷ Lê Thanh, ngươi cười cũng thật là đẹp. Lê Thanh giật mình đỏ mặt, ra vẻ cáu kỉnh rồi khôi phục lại cái dáng vẻ lạnh băng, đeo cặp long dao linh hoàn vào hai bên cổ tay. Xem như lần này ta nợ ngươi một cái ân tình, sau khi xong nhiệm vụ trở về ta sẽ trả cho ngươi 100 vạn linh trị. Mục Trần liền cười cười mà nói: Không cần đâu, ta không thích thiếu ai ân tình cả, nếu như ngươi không muốn thì lấy lại cái này đi. Lê Thanh cương quyết nói. Mục Trần đành phải chép miệng bất đắc dĩ. Cái cô nàng Hạo Tỷ Lê Thanh này lúc mà bướng bỉnh thì cũng rất đáng yêu, đáng tiếc là hắn ta đã có người yêu rồi. Người vẫn còn chưa thả ngươi. Trình Hổ ở bên kia thì con mắt đã phun lửa, liếc nhìn Mục Trần và Lê Thanh đang liếc mắt đưa tình, lanh lùng quát lớn. Được thôi. Mục Trần nắm cổ áo Trình Sư rồi bất chợt vỗ một trường vào lưng của hắn ta. Kinh lực vừa tuôn ra thì đẩy Trình Sư không tự giác mà bay đi, sắc mặt cũng càng thêm tái xanh. Trình Hổ liền vội vàng đỡ lấy Trình Sư, trông thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của thằng em mình thì hắn ta liền biến sắc. Ngươi vừa làm cái gì đấy? À, ta chỉ thả vài thứ này kia vào trong người của hắn thôi. Cứ yên tâm đi, không chết được đâu. Chỉ bất quá nửa canh giờ không thể vận dụng linh lực mà thôi. Mục Trần nhún vai, không hề có thành ý, cười nói. Thật là xin lỗi, các ngươi người đồng thế mạnh, ta đành phải cẩn thận một chút, đặc tội nhé. Trình Hổ cay nghiệt oán hận nhìn Mục Trần, nhe răng cười dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng như thế là xong rồi sao? Ở bên ngoài thạch điện đột ngột vang lên những tiếng bước chân dồn dập, rồi một lượng người đông nghẹt giống như thủy triều cũng tiến vào. Trong đó có vài người là thành viên của sư hổ đoàn, số người còn lại quần áo tuy khác nhau nhưng mà trước ngực lại có cùng một cái huy hiệu giống hệt với nhau, là người của Cửu Đao Đoàn. Cửu Đao Đoàn cùng với sư hổ đoàn chính là Minh Hữu. Cái tên nhóc này không xong rồi, quả nhiên là gian xảo à. Cái tên Trình Hổ kia đã sớm đưa người đi tìm viện binh rồi. Những tiếng cảm thán bàn tán xung quanh chui vào trong tai của Mục Trần khiến cho hắn ta cũng như mày. Hắn có thể trông thấy rõ ở giữa đoàn người Cửu Đao Đoàn cũng có hai kẻ đang đi tới, thực lực của bọn chúng cũng đã đạt tới trình độ chuẩn hóa thiên cảnh, chắc chắn là hai tên thủ lĩnh rồi. Trình Hổ huynh, ta vừa mới thấy truyền tin của ngươi thì liền lập tức dẫn người tới đây ngay. Hai gã thủ lĩnh kia vừa mới tiến tới thì liền cười to chào hỏi với Trình Hổ. Đa tạ hai vị huynh đệ. Trình Hổ cũng khách khí đáp lời, sau đó sắc mặt hung ác nhìn về phía Mục Trần, cười lạnh nói: Thằng nhãi con, bây giờ xem người đánh làm sao. Mục Trần trở nên lạnh lẽo, hắc viêm lượn lờ ở quanh người. Lê Thanh cũng nắm chặt long dao linh hoàn, chuẩn bị dốc toàn lực ra tay. Không khí trong thạch điện đang dương cùng bà kiếm, thanh linh vang lên vài tiếng động lạ khiến cho mọi người đều giật mình, đều tập trung nhìn lại cái phương hướng vừa mới phát ra tiếng động. Đó chính là vị trí cuối cùng ở bên trong thạch điện. Mà vừa nhìn tới thì tất cả đều biến sắc. Mục Trần cũng quay lại nhìn, trợn mắt kinh ngạc. Ở phía bên đó,